Chương 2560, 2821 sân bay chạy trốn hành động, thượng. Rộng rãi chờ phi cơ bên trong đại sảnh, tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đấy chuyến bay thời gian đến. Bởi bạo phong tuyết khí trời tàn sát bừa bãi, chỗ ngồi này kích thước không lớn thành thị đối với ngoại giao thông đã toàn bộ cắt đứt. Các lữ khách đã trễ ở lại chỗ này hơn một tuần lễ, mà hôm nay, thật vất vả có một lần tình thiên cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không lại bỏ qua. Dù sao, tại dạng này thời kỳ, người nào cũng không thể xác định ngày mai khí trời là dạng gì. Cho nên, lý do an toàn vẫn là nhanh chóng ngồi trên chuyến bay tốt. Người càng nhiều, chờ phi cơ đại sảnh cũng liền có vẻ không có như vậy rộng rãi. Cái này không, hai cái người phương Đông dáng dấp người thanh niên vẫn tại tìm kiếm chỗ ngồi trống. Bọn họ tìm một đoạn thời gian, đã đến một cái một mái tóc vàng óng trung niên nhân bên người. Tiên sinh, xin hỏi, nơi này có người không? Cái kia một mực túi đầu xem báo trung niên nhân, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hai cái này người phương Đông liếc mắt, cái kia đục ngầu trong mắt, vòng vo mấy vòng sau đó, mới có đưa ra đáp án, không có, mời ngồi. Hắn nói đến đây nói, đã đem đồ đạc của mình từ hai bên chỗ ngồi trống trong rời đến bên cạnh mình, mà cái kia hai cái người phương Đông, liền phân biệt ngồi ở bên cạnh hắn. Cảm ơn, tiên sinh, xin hỏi ngươi đầu này tóc giả là từ nơi đó mua, thực sự là xinh đẹp. Cái kia đông phương nam nhân cứ như vậy hướng về phía tóc vàng trung niên nhân nói rằng. Tóc vàng trung niên nhân nâng lên đầu, nhìn về phía hắn, khóe mắt hơi co quắp một cái, sau đó, hắn mới nhìn cái kia đông phương nam nhân hồi đáp, người anh em, đây là trời xanh ngươi nếu muốn mua tóc giả, trong thành tùy tiện một nhà tiệm bốn tóc đều có thể. Trời xanh nhưng là ta nhớ được, ở tốc độ lĩnh vực cực kỳ am hiểu ở cái thành phố này còn dùm lên không nhỏ động tĩnh tên tóc trời xanh là màu trắng á lẽ nào, trời xanh màu tóc, cũng sẽ cải biến sao? Cái kia người phương Đông nhìn tóc vàng trung niên nhân nói rằng. Mà cái kia cái trung niên nhân ánh mắt biến đổi, cũng rất nhanh liền hướng về phía hắn nói ra, xin lỗi, tiên sinh, ta không biết người đang nói cái gì. Ta nghĩ ngươi đại khái là nhận lầm người. Ta chính là một cái bình thường cư dân, cũng không am hiểu thả lỏng, chúng ta là đồng loại. Ta không phải ngày đó truy người giết ngươi, ta là nhìn Tân Văn, đến nơi này, ta là qua đây trợ giúp ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, liền đột ngột đình chỉ, bởi vì vào lúc này, trong đầu của hắn, đống nhiên vang lên một câu nói như vậy. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn về phía bên người cái kia trẻ tuổi người phương Đông, mà đối phương nhìn hắn, khẽ gật đầu, ý bảo, vậy chính là mình tay bút. Các ngươi là ai trong thành phố này? Dường như không có người tên gia hỏa như vậy. Cái kia tóc vàng trung niên nhân thần thái chậm lại, sau đó, thấp giọng nói rằng, chúng ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, nếu như ngươi muốn sống lời nói, liền tốt nhất theo ta đi. Bằng không, hắn vừa nói lời này, một bên hướng phía tóc vàng trung niên nhân nháy mắt một cái, mà hậu giả, rất mau nhìn hướng về phía đang theo cùng với chính mình đi tới một cái mặc đồ tây mang theo hắc kính mắt người. Quay rời, ba vị, xin hỏi các ngươi là cùng nhau sao? Người kia đã đi tới, nhìn ba người hỏi. Ánh mắt của hắn, không ngừng đang quan sát cái kia tóc vàng trung niên nhân. Mà cái kia trung niên nhân, nhưng ở cái này dưới ánh mắt, túi đầu. Đúng, ba người chúng ta người là cùng nhau, xin hỏi có vấn đề gì không? Còn có, ngài là không có vấn đề. Ta là liên bang cảnh sát, chúc các ngươi lữ đồ khoái trá. Người kia nghe được người phương Đông như vậy mở miệng, sửng sốt một chút, sau đó, đem chính mình cảnh sát giấy chứng nhận móc ra sau đó, liền xoay người, rời khỏi nơi này. Xem ra, những người đó cũng đã đoán được, ngươi sẽ đi qua máy bay chạy khỏi nơi này. Ngươi ngụy trang không sai, chỉ là, xem bọn họ giá thế này, ngươi cứ như vậy muốn lừa dối qua cửa, hiển nhiên là không quá có thể. Cái này người phương Đông nhìn tóc vàng trung niên nhân nói rằng. Cái kia tóc vàng trung niên nhân, nhìn hắn, sau đó, thấp giọng mở miệng, nói ra tên của các ngươi, đồng thời đem mục đích của các ngươi nói cho ta biết. Các ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải vô duyên vô cố tới tìm ta, tự nhiên không phải vô duyên vô cố tới tìm ngươi, chỉ là, đây hết thảy điều kiện tiên quyết, cũng phải là ngươi sống sót mới có thể thành lập. Cái kia đông phương người thanh niên chỉ chính mình nói ra, ta gọi là Lâm Thiên Diêu, mà nàng là quân như ý, mà những cái này ở cửa xét vé cửa hung thân ác sắt cầm cổ quái máy móc ở kiểm tra người, không cần ta giới thiệu thân phận của bọn họ đi, tên ta là Mạ Xì Mục, ta bất kể các ngươi có mục đích gì, chỉ là đồng dạng là dị nhân. Các ngươi cũng biết, những người đó đối với chúng ta dị nhân thái độ. Cho nên, chúng ta là châu chấu trên một sợi dây no no no. Lâm Thiên Diêu lắc đầu nói ra, ngươi nói không đúng, hiện tại chỉ có ngươi là bọn họ mục tiêu, mà thôi bọn họ cái loại này rác rưởi máy móc, còn cảm giác không đến hai người chúng ta. Nghe được Lâm Thiên Diêu nói chuyện như vậy, người kia hiển nhiên sửng sốt một chút, sau đó, ở ánh mắt của hắn nhìn soi mói, Lâm Thiên Diêu ý bảo hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh. Lại phát hiện, không biết lúc nào, cái kia mỹ lệ đông phương nữ nhân đã không thấy. Không thấy, đúng không hiện tại, ngươi nhìn nhìn lại. Lâm Thiên Diêu cười cười, sau đó, ngay tại cái kia nhân nhìn kỹ phía dưới, cái kia mỹ lệ đồng phương nữ nhân, lại đang trong nháy mắt, xuất hiện tại trước mắt hắn. Đây là hắn con mắt, trực tiếp trợ to, sau đó, hắn xoay người, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, đây là, tinh thần khống chế ngươi mới vừa lừa gạt ta cảm giác cùng tinh thần khống chế hiệu quả không sai biệt lắm, chỉ là, nhưng không phải tinh thần khống chế, mà là Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, giống như là trực tiếp thấy nội tâm của hắn. Là vâng đúng thời không? Người kia sửng sốt một chút, sau đó, hắn giống như là có chút không phải tin tưởng, chỉ là, hắn còn chưa kịp làm bất kỳ động tác gì, lại chợt phát hiện, thân thể của chính mình, dĩ nhiên không động được. Tiểu bằng hữu, hiện tại, có thể tin tưởng ta rồi sao? Lâm Thiên Diêu nhìn đối phương hoảng sợ sắc mặt, đi tới trước mặt của hắn, ngồi xổm xuống.